Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 407, không đồng dạng như vậy phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu hồi ra kim mao hống. Hàn Sâm cũng thể nghiệm một bả nhanh như điện chớp cảm giác. Tại kim mao hống toàn lực chạy băng băng. Mercedes, Ben, dưới. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật thật nhanh lui về phía sau. Quả thực so xe thể thao còn sảng khoái hơn. Hơn nữa tại kim mao hống chạy như điên thời điểm. Ngồi ở trên lưng của nó cơ hồ cảm giác không thấy sóc này. Đổi mới nhanh nhất gần kề chỉ là một tiếng đồng hồ không đến thời gian. Hàn Sâm cũng đã về tới cương giáp nơi ẩn núp. Mà giai đoạn hắn trước kia ít nhất phải đi 1-2 ngày. Mà còn không phải kim mao hống tình trạng hết tốc lực. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, đã có kim mao hống tọa kỵ tốc độ. Hơn nữa hắn theo Ninh Nguyệt cái kia đạt được đến siêu cấp thần sinh vật vị trí. Hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất săn giết số lớn siêu cấp thần sinh vật. Khiến cho của mình siêu cấp thần gen đạt tới viên mãn trạng thái. Tuy nhiên Hàn Sâm hận không thể hiện tại tựu cưỡi kim mao hống thẳng hướng siêu cấp thần sinh vật. Bất quá hắn hay, vẫn, là tạm thời nhịn xuống xung động trong lòng. Tiếp qua không bao lâu, hắn muốn tham gia tốt nghiệp khảo thí. Còn có quân hàm trao tặng cùng nhập ngũ phân phối các loại sự tình chờ hắn đi làm. Những này đều đối với Hàn Sâm về sau có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Hàn Sâm ý định trước đem cái này chút ít sau khi chuyện kết thúc. Lại lợi dụng nhập ngũ trước đoạn thời gian kia. Hoàn thành của mình siêu cấp thần gen viên mãn nghiệp lớn. Về tới nơi ẩn núp về sau. Hàn Sâm trước liên hệ rồi Lâm Bắc Phong. Hắn đã đáp ứng Lâm Bắc Phong muốn đem thần huyết u linh tinh con kiến thú hồn bán cho hắn. Hiện tại bộ áo giáp này đối với Hàn Sâm mấy có lẽ đã không có tác dụng gì rồi. Cũng không có lại cần phải lưu lại. Lâm Bắc Phong, cầm, bắt được thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp về sau đại hỉ. Hắn ít nhất còn phải 2-3 năm mới có thể thần gen đại viên mãn. Cái này thần huyết áo giáp hắn còn có thể dùng thật lâu. Hơn nữa cho dù không có tác dụng gì. Chỉ là cái này huyễn khốc bộ dáng đã để Lâm Bắc Phong rất hài lòng. Hàn Sâm không có muốn Lâm Bắc Phong tiền. Chỉ là lại để cho Lâm Bắc Phong giúp hắn thu chút ít thần huyết cấp huyết nhục gán nợ. Tốt bổ toàn chính mình còn dư lại cái kia 15 điểm thần gen. Hiện tại Hàn Sâm bây giờ không có thời gian chính mình đi săn giết thần huyết sinh vật. Chuyện hắn cần làm còn có rất nhiều. Lâm Bắc Phong trong lúc nhất thời không lấy được nhiều như vậy thần huyết cấp huyết nhục. Bất quá Hàn Sâm cũng không gấp. Lại để cho Lâm Bắc Phong từng nhóm cho hắn. Dù sao hắn còn muốn chuẩn bị tốt nghiệp khảo thí các loại sự tình. Còn muốn ở lại cương giáp nơi ẩn núp nội một thời gian ngắn. Cái kia chim phượng hoàng tựa như dị sinh vật khoảng cách cương giáp nơi ẩn núp gần đây. Quay đầu lại trước hết bắt nó làm thịt rồi. Dùng thánh chiến thiên sứ tăng thêm siêu cấp sùng vật bọc thép cường hãn lực phòng ngự. Chắc có lẽ không sợ hãi nó hỏa diễm mới đúng. Vạn nhất có thể ra cái thú hồn. Vậy thì thật sự thoải mái lật ra. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán. Trở lại trường quân đội ở trong. Vừa vặn lão thạch bọn hắn đều ở phòng ngủ. Khó được mấy người đều không có đi nơi ẩn núp. Tựu cùng đi trong phòng ăn tụ hội. Mấy người trước tiên nói rõ. Ai cũng không rõ hứa mang bạn gái. Tựu là cùng một chỗ tâm sự. Lão Tam, sau khi tốt nghiệp chuẩn bị đi nơi nào? Uống được một nửa, lão Thạch ôm Hàn Sâm bả vai hỏi. Đợi trí não phân phối. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên hắn rất muốn đi Kỳ Yên Nhiên chỗ ở trên chiến hạm đi lính. Dù là đem làm tên lính quèn đều tốt. Tuy nhiên lại căn bản không có cơ hội. Hắn đã nghĩ biện pháp nghe xong thật lâu. Căn bản liền Kỳ Yên Nhiên đi lính chiến hạm phiên hiệu đều đánh nghe không hiểu. Hàn Sâm không có tính toán tại trong bộ đội phát triển. Cho nên không thấy được Kỳ Yên Nhiên lời mà nói. Đi nơi nào với hắn mà nói phân biệt không phải quá lớn. Chỉ cần không phải đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn là được. Hơn nữa cho dù đi tiền tuyến, hắn coi như là trường quân đội tốt nghiệp tinh anh. Còn có thể, bắt được thiếu tá quân hàm. Như thế nào cũng không thể có thể lưu lạc thành pháo hôi. Hơn nữa hắn là đặc biệt an toàn tổ hành động thành viên. Còn đảm nhiệm qua đội trưởng chức vụ. Trí não tại phân phối thời điểm cũng sẽ có nhất định được thiên hướng tính. Đương nhiên, kỳ thật còn có thể vận dụng một ít quan hệ. Trực tiếp chỉ định đi lính chức vụ cụ thể. Bất quá đối với Hàn Sâm đến nói không có quá lớn ý nghĩa. Vận chuyển cũng khá là phiền toái. Mấy người cười cười nói. Mặc sức tưởng tượng tương lai mộng tưởng và của mình hoành đồ đại trí. Mãi cho đến nửa đêm mới bốn người kề vai sát cánh trở về phòng ngủ. Hàn Sâm có rất ít thời gian hưởng thụ chân chính trường học sinh hoạt. Khó được có nhiều như vậy ngày thời gian. Mỗi ngày ngoại trừ học tập lý luận biết rõ bên ngoài. Tựu là xem một ít cổ văn phương diện sách. Gia tăng của mình cổ văn tu dưỡng cùng tạo nghệ. Học cổ văn loại chuyện này. Thoạt nhìn đơn giản. Chỉ. Cái. Thật sự muốn đạt tới thông hiểu đạo lý. Có thể xem hiểu ngày đó, động huyền kinh chân nghĩa tình trạng. Lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ là Hàn Sâm lại tuyệt không cảm thấy khổ. Hắn đối với động huyền kinh thực sự quá tại hiếu kỳ. Có thể làm cho một nhân loại dùng thân thể phá toái hư không? Truyền tống vào nơi ẩn núp không gian. Đây cơ hồ chẳng khác gì là truyền thuyết thần thoại. Mặc dù là tại hôm nay cái này vũ lực cường hoành thời đại. Những bán thần cấp đó đại năng. Cũng không ai dám nói mình có thể thân thể xé rách không gian. Nếu là có thể học thành động huyền kinh. Trong liên minh còn có người nào đáng giá ta sợ hãi đâu này. Không chỉ nói đạt tới động huyền cái loại tình trạng này. Cho dù chỉ là một nửa. Thậm chí chỉ là một hai phần mười. Chỉ sợ cũng có thể đánh khắp liên minh không địch thủ. Bán thần cấp cường giả cũng không thể coi là cái gì. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hàn Sâm đều cảm giác trong nội tâm hình như có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Khu xử hắn đi đọc học tập những không lưu loát đó khó hiểu bên trên văn tự cổ đại. Cũng may như nhân loại thời nay gen trình độ tiến hóa rất cao. Não vực khai phát trình độ hơn xa trước kia nhân loại mạnh hơn nhiều. Rất nhiều gen toàn mãn không người tiến hóa. Đều có rất mạnh trí nhớ. Hàn Sâm càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Học tập đến cũng không thể nói là cố hết sức. Hơn nữa là cần kiên nhẫn cùng lĩnh ngộ. Nếu có thể chân chính thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó tự nhiên cũng có thể đọc hiểu quyển kia động huyền kinh. Khó được qua đi một tí không có đánh giết giết thời gian. Hàn Sâm mỗi ngày tiến vào nơi ẩn núp ha ha Lâm Bắc Phong đưa tới thần huyết cấp huyết nhục. Sau đó trở về đến trường quân đội trung học tập. Không bao lâu tựu nghênh đón của mình tốt nghiệp khảo thí. Không có bất kỳ lo lắng. Hàn Sâm mặc dù nhưng đã có rất lớn giữ lại. Bất quá vẫn là dùng ưu thế tuyệt đối đã lấy được khảo nghiệm đệ nhất danh. Cũng lại đạt được thiếu tá quân hàm. Có thể tại trường quân đội ở giữa tựu đạt được thiếu tá quân hàm. Đây là chỉ có số rất ít tinh anh mới có vinh quang. Hơn nữa từng trường quân đội danh ngạch, slot, có hạn. Bất quá dùng Hàn Sâm thành tích cùng đối với Hắc Ưng cống hiến. Hắn cái này thiếu tá cấp bậc là không nghi ngờ chút nào. Sau đó chỉ cần chờ thêm 4-18 tiếng. Có thể từ quân hiệu trí não trong thẩm tra mình bị phân phối đi nơi nào. Sư ca, thực xin lỗi, đã đến tuần tra thời gian. Hàn Sâm chính là muốn đi xem một cái mình bị phân phối đi nơi nào. Vương Manh Manh lại đi tới trước mặt của hắn. Cúi đầu dám nhìn hắn. Thập phần thấp thỏm nhỏ giọng nói. Nếu như không phải Hàn Sâm thính lực rất tốt. Cơ hồ nghe không được nàng đang nói cái gì. Làm sao vậy? Hàn Sâm cười sờ lên Vương Manh Manh đầu. Tuy nhiên Vương Manh Manh cũng đã có 20 tuổi rồi. Nhưng là Hàn Sâm đối với hắn ấn tượng vẫn luôn là manh manh tiểu muội muội. Sư ca, thực xin lỗi, ta không có trải qua đồng ý của ngươi. Tửu xin nhờ người đem ngươi phân phối đã đến cùng ta muốn đi chiến giáp bộ đội. Sư ca thật sự thực xin lỗi. Vương manh manh càng nói thanh âm càng nhỏ. Đôi má ửng đỏ, cũng không dám nhìn Hàn Sâm. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Người có thể đi bộ đội, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Có loại chuyện tốt này, sư ca còn muốn cảm tạ ngươi. Hàn Sâm vừa nói một bên tại trí não trong tuần tra tin tức của mình. Thế nhưng mà trí não trong hiện ra tin tức lại làm cho Hàn Sâm ngây ngốc một chút. Cách chương.